Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 12 công phu. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm kia hai chương ố vàng báo chí. Hiệu trưởng một bên cho chính mình cố lên cổ vũ, nhưng là thực mau. Hắn liền phá công, bình tĩnh cái giám a. Này mẹ nọ ai có thể bình tĩnh xuống dưới. Không bao lâu, ôm sách giáo khoa chuẩn bị cấp học sinh đi học các lão sư liền nhìn đến luôn luôn ổn trọng hiệu. Trưởng vòng quanh sân thể dục chạy như điên cảnh tượng. Một bên chạy, hắn còn một bên thường thường giống hai giọng nói. Giống như là động kinh giống nhau, người phát cái gì điên. Thật sự là nhìn không được. Trong đó một cái nữ lão sư tiến lên cho hắn một cái tát tê. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Hiệu trưởng thiếu chút nữa một đầu tài trên mặt đất, nhưng mà hắn hiện tại căn bản bất chấp sinh khí, ngẩng đầu lên nhìn chính mình thê tử, trên mặt hắn tràn đầy kích động. Ngươi biết hôm nay tới kia hai vị là ai sao? Ngay từ đầu hiệu trưởng cho rằng Tiết Định Sơn đề cử lại đây hai người thật chính là giống hắn nói. Như vậy, đơn thuần chỉ là đại học giáo thụ mà thôi, nếu không phải trong lúc vô tình phát hiện chân tướng. Hiệu trưởng nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình sinh thời thế nhưng sẽ cùng như vậy đại nhân vật ở một chỗ dạy học sinh. Như vậy hiện tại vấn đề tới, hơi há mồm là có thể đem hai vị này mời đến Tiết Định Sơn. Lại nên là cái gì bối cảnh đâu? Nghĩ lại lúc sau, hiệu trưởng bị hung hăng trấn trụ, là ai? Nghe trượng phu nói như vậy, lão sư cũng tới hứng thú, hiệu trưởng không chút nghĩ ngợi. Theo bản năng liền phải mở miệng, ngươi biết Triệu Cầm, không, không đúng, giống bọn họ nhân vật như vậy, thân phận hẳn là không thể dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài đi. Vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa nên làm cái gì bây giờ? Một khi ra cái gì ngoài ý muốn, kia chính là quốc gia tổn thất, liền tính chung quanh đều là người tốt. Kia hai vị lão giả cũng không nhất định hy vọng bình tĩnh sinh hoạt bị quấy dày, trong mắt hưng phấn. Dần dần rút đi, hiệu trưởng bay nhanh nhắm lại miệng. Không, không có gì, ta đoán mò, không chính xác, ngươi đừng để trong lòng, thấy hắn chết sống chính là không mở miệng. Nguyên bản còn có điều chờ mong lão sư không khỏi mắt trợn trắng. Thần kinh, đem chính mình ăn uống treo lên lại không có điểm thực chất tính nội dung. Này không phải chơi người ngoạn nhi sao? Ngươi đêm nay liền ngủ văn phòng đi. Ném xuống như vậy một câu sau. Nàng quyết đoán đi phòng học đi học ai. Biết quá nhiều bí mật lại không thể cùng người khác chia sẻ. Loại cảm giác này thật sự là quá dày vò. Sợ vạch trần Triệu, Vương hai người thân phận sẽ khiến cho bọn họ không vui. Vài lần toàn bộ trường học. Có thể lý giải chính mình tâm tình sợ là chỉ có cái kia tiểu nữ hài, như vậy nghĩ. Qua lại tuần tra thời điểm, hiệu trưởng nhìn về phía Huyền Ngư ánh mắt trịnh trọng chi sắc hơi giảm. Bên trong thân thiết nhưng thật ra càng ngày càng tăng, vô tội bị liên lụy Huyền Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, này lại là tình huống như thế nào? Tóm lại, nàng này học thượng cũng là đủ gian khổ, người đều là dễ quên. Liền tính là nho nhỏ sơn thôn phía trước bởi vì Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai đã đến mạo hoành động. Một phen, nhưng bởi vì thật sự là hỏi thăm không đến bọn họ thân phận. Không mấy ngày thôn dân sinh hoạt liền lại khôi phục bình tĩnh, thành phố đại lãnh đạo đều tự mình. Tới thì thế nào, không lo ăn không lo uống, càng không thể đương tiền tiêu, có mắt cao hơn đỉnh Tiết Định Sơn làm đối lập. Các thôn dân đối mới tới này đối tính cách hiền hòa lão phu thê vẫn là thập phần hoan nghênh. Rốt cuộc đối phương hiện tại là giáo nhà mình hài tử lão sư. Mà mỗi một cái gia trưởng đối lão sư đều có loại thiên nhiên sùng kính, không bao lâu. Triệu Cẩm Thủy cùng Vương Mai lại ra cửa thời điểm, liền có thôn dân chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, này đãi ngộ. So ở chỗ này định cư mười mấy năm Tiết Định Sơn không biết hảo nhiều ít lần, hai tháng sau. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, ở lương thực sắp thành thục thời tiết, hiệu trưởng bàn tay vung lên, quyết đoán cấp bọn học sinh nghỉ, làm cho bọn họ về nhà đảm đương sức lao động đi, mà không có mà có thể cày Huyền Ngư. thì tại gia cùng Tiết Định Sơn cùng nhau học tập võ thuật, nhìn trước mặt Tân đánh đầu gỗ cọc, Huyền Ngư yên lặng đi theo Tiết Định Sơn bên cạnh. Tiết Định Sơn mỗi làm một động tác, nàng liền đi theo học một chút, xem biết sao. 5 phút sau, đánh xong nguyên bộ quyền pháp, lão giả nghiêng đầu, thâm sắc rộng thùng thình luyện công phục dẫn đến hắn càng thêm cao thâm khó đoán, không có nghĩ nhiều, Huyền Ngư tùy ý gật gật đầu, biết, biểu thị cho ta xem, giọng nói rơi xuống, liền thấy trước mặt tiểu nha đầu mặt mày chợt tát, nàng đôi tay nắm tay, dưới chân đi theo nhanh chóng di động, này thế công, thế nhưng so với chính mình vừa mới còn muốn tiêu sái sắc bén thượng vài phần. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ngoại tôn nữ không ngừng đối văn tự đã gặp qua là không quên được. Ngay cả thân thể phối hợp tính cũng như vậy xuất sắc, yên lặng nuốt xuống một ngụm lão huyết. Tiết Định Sơn lại một lần bắt đầu hoài nghi chính mình đến tột cùng có phải hay không thiên tài, như thế nào cùng này tiểu nha đầu so sánh với kém nhiều như vậy. Rõ ràng vừa mới bắt đầu, hắn liền có loại giáo không thể giáo dự cảm, thứ gì xem một cái liền sẽ, lại nhiều bản lĩnh chỉ sợ cũng là không đủ dùng, Tiết Định Sơn ngốc lăng trong lúc. Bên kia Huyền Ngư chậm rãi thu thế, ông ngoại, khụ khụ khụ khụ khụ, Thanh Thanh giọng nói che giấu trụ chính mình xấu hổ, Tiết Định Sơn giả vờ bình tĩnh, ngoặc kép, tiếp tục niệm ở nàng là ngày đầu tiên bắt đầu chính thức tu luyện. Vận động quá độ sợ bị thương Vân gia, Tiết Định Sơn cuối cùng chỉ làm Huyền Ngư trước một mình luyện thượng nửa giờ là được, phối hợp sư môn tổ truyền nội công tâm pháp cùng với điều trị thân thể thuốc tam. 1 năm trong vòng đánh hảo cơ sở tuyệt đối không thành vấn đề, tự tin tràn đầy lão giả trời cháu. Ngoại nữ luyện tập thượng quỹ đạo lúc sau, liền đi mái hiên hạ ghế mây thượng nằm, mà Huyền Ngư ở hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt. Nguyên bản chuyên chú nghiêm túc biểu tình chợt lơi lỏng xuống dưới. Này đó hoa hòe loè loẹt chiêu thức thật sự dùng được sao? Một cái nắm tay một cái thần thuật có thể giải quyết sự. Làm gì muốn phí nhiều như vậy công phu? Liền ở Huyền Ngư trong lòng âm thầm cảm khái thời điểm. Bên kia Triệu Cẩm Thủy thu thập thứ tốt liền chuẩn bị ra cửa, nhìn hắn nhấc chân liền phải hướng. Cách phách đi, nguyên bản đang ở lầu 2 mái nhà lượng quần áo Vương Mai kịp thời mở miệng gọi người. Ngươi làm cái gì đi? Cấp kia tiểu nha đầu học bù quơ quơ trong tay sơ trung sách giáo khoa. Triệu Cẩm Thủy nói, nếu nói ngay từ đầu hắn là bởi vì Tiết Định Sơn duyên cớ mới có thể thu hắn. Ngoại tôn nữ đương học sinh, như vậy chờ Huyền Ngư bày ra ra đã gặp qua là không quên được thiên phú khi... Triệu Cẩm Thủy đột nhiên liền không như vậy suy nghĩ, đầu óc thông minh chỉ số thông minh cao học. Sinh hắn mấy năm nay thấy nhiều, nói như thế, nhưng phàm là có thể thi được đế đô đại học, liền không một cái bổn, nhưng mà tuy là bị nhiều như vậy thiên tài vờn quanh. Huyền Ngư như cũ là bên trong nhất lóa mắt cái kia, còn tuổi nhỏ thiên phú liền như vậy cao. Nếu có thể hảo hảo dạy dỗ, tương lai tuyệt đối là lương đống chi tài. Nhắc tới cái kia tiểu nha đầu, Vương Mai đối nàng cũng là phi thường yêu thích, chẳng qua, Tiết lão không phải nói hôm nay muốn dạy tiểu ánh ngư tập võ sao? Người hiện tại đi có phải hay không không tốt lắm? Vạn nhất đối phương dưới sự giận dữ đem đang ở tiến hành trị liệu cấp gián đoạn làm sao bây giờ? Hiện giờ xã hội này, luyện võ thuật còn có thể có cái gì tiền đồ? Khoa học mới là trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng. Triệu Cẩm Thủy thừa nhận, chính mình chính là cố ý, ngửa đầu, hắn giọng không tự giác phóng đại, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hảo hảo một cái mầm, liền như vậy bị mai một sao? Nếu Tiết Định Sơn giáo chính là y thuật, kia hắn cũng liền không nói cái gì, nhưng nếu là võ thuật, kia vẫn là thôi đi, ở Triệu Cẩm Thủy trong mắt. Một người lại lợi hại có thể lợi hại đến chỗ nào đi? Tổng không thể giống võ hiệp kịch như vậy vượt nóc băng tường. Thậm chí Trích Diệp Phi Hoa đều có thể đả thương người, có cái này công phu. Không bằng nhiều đọc 2 quyển sách nghĩ đến đây. Triệu Cẩm Thủy nghiêm túc nói. Chuyện này ta phải nghĩ cách cùng Tiết lão thương lượng ngắn ngủn nói mấy câu. Đem đồng dạng thờ phụng khoa học Vương Mai cũng cấp thuyết phục. cầm quần áo tùy tay hướng dây thừng thượng một đáp, nàng đi theo đi xuống lầu, ta cũng đi, không sai biệt lắm 20 mét lộ trình. Hai người vẫn luôn ở thảo luận chờ lát nữa nên như thế nào mở miệng sẽ tương đối hảo, lại nói như thế nào, kia cũng là người ta hài tử, nếu bọn họ không có đương cái này lão sư, vô luận như thế nào đều là quản không đến Tiết Định Sơn trên đầu, khá vậy đúng là bởi vì bọn họ đương cái này lão sư, vì Huyền Ngư tiền đồ suy xét, liền tính là mạo một chút nguy hiểm, bọn họ cũng đến hảo hảo khuyên nhủ Tiết Định Sơn, đẩy gia đình viện đại môn. Kẽo kẹt một tiếng sau, Triệu Cẩm Thủy dẫn đầu đi hướng mái hiên hạ ghế nằm. Đến nỗi Vương Mai, tắc chuẩn bị trước nhìn xem tình huống, chờ trượng phu bại hạ trận khi, nàng lại đúng bệnh hốt thuốc Tiết Định Sơn không phải như vậy hảo thuyết phục. Tổng phải có bộ bị tuyển phương án mới được, kỳ thật nếu chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể nói. Làm tiểu cô nương mỗi ngày luyện luyện cũng không có gì. Sợ là sợ Tiết Định Sơn sẽ làm nàng đem đại lượng thời gian đều tiêu phí ở chỗ này, không có lời. Thật sự không có lời, giống như Xuân Phong phất quá mặt đất. Huyền Ngư dưới chân bước đi không tiếng động, trên tay ra quyền vô ngân, lưu lại từng trận tàn ảnh trống rỗng kêu một bên Vương Mai sinh ra vài phần kinh diễm tới, này vừa. Thấy. Khiến cho người đã quên thời gian, bên kia, hoàn toàn không biết nhìn như đáng tin cậy đồng đội vừa vào cửa liền rớt tuyến. Dọn đem ghế dựa ngồi ở Tiết Định Sơn bên phải, nghĩ nghĩ, Triệu Cẩm Thủy hỏi, ngươi tính toán mỗi ngày làm tiểu ánh ngư luyện bao lâu? Luyện đến cái gì trình độ mới thôi? Cho rằng hắn chỉ là đơn thuần quan tâm Huyền Ngư, Tiết Định Sơn mắt cũng chưa mở to, 3 ngày trước nửa giờ. Mặt sau chậm rãi gia tăng đến 6 tiếng đồng hồ đi, mỗi ngày 3 cái canh giờ. Hắn hiện tại chính là cái dạng này, nghe được lời này. Tuy là có điều chuẩn bị Triệu Cẩm Thủy cũng không cấm có chút kinh ngạc. Lâu như vậy, ngươi là tưởng mệt chết nàng sao? Như thế nào sẽ, chính mình sư môn truyền thừa Tiết Định Sơn có thể không rõ ràng lắm sao? Thuốc tắm mát xa hơn nữa nội công tâm pháp. Sẽ không lãng phí thiên phú, cũng bất quá phân áp bức tiềm lực. 6 tiếng đồng hồ là tuyệt đối hoàn mỹ tu luyện thời gian, không ra 10 năm. Lấy chính mình ngoại tôn nữ siêu cường thiên phú, nàng cơ hồ 100% sẽ trở thành nội ngoại kiêm tu cao thủ, một quyền lược đảo một cái thành. Niên nam tính gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề, liền tính là ngươi nói rất đúng. Kia những mặt khác đâu? Đối thân thể cơ năng hiểu biết chính mình xác thật không bằng hắn lành nghề. Cuối cùng Triệu Cẩm Thủy hỏi ra chính mình nhất để ý vấn đề. Nàng còn phải đi học, không có sung túc thời gian, liền tính là thiên tài cũng không có biện pháp càng tiến thêm một bước, ta lại không tính toán làm. Nàng giống các ngươi giống nhau đi làm nghiên cứu khoa học Tiết Định Sơn sửng sốt một chút. Bằng cấp phương diện, nàng chỉ cần so đại bộ phận người thăng chức được rồi, phí phạm của trời. Triệu Cẩm Thủy vừa kinh vừa giận, ngươi đây là ở lầm người con cháu, như là hoàn toàn không có chú ý tới trước đồng sự phẫn nộ cảm xúc giống nhau. Tiết Định Sơn nguyên bản còn tưởng lại nói điểm gì đó. Nhưng là thực mau, hắn lực chú ý đã bị giấu ở bụi cỏ trung thon dài thân ảnh cấp hấp dẫn, có lẽ là thật sự là bắt không? Đưa con mồi chó cùng rứt dậu, đói tức giận rắn cặp nong từ trong núi ra tới, tiếp theo liền tùy tiện chui vào nào đó sân, nó hiện tại. Chính tham lam phun ra tin tử bắt giữ chung quanh nhiệt lượng, Huyền Ngư hiển nhiên cũng chú ý tới. Khoảng cách Vương Mai không đủ 5 mét rắn cặp nong, vật nhỏ này đối chính mình tới nói hoàn toàn không có gì uy hiếp. Liền tính là làm nó đem nọc độc toàn phóng làm cũng không quan đau khổ, nhưng là giống lão sư như. Vậy nhân loại bình thường liền không được, một khi bị cắn sự tình liền sẽ trở nên đặc biệt phiền toái, không có do dự. Huyền Ngư tiến lên một bước liền phải đem không hề có cảm giác Vương Mai kéo ra, này tiểu nha đầu. Chẳng lẽ không biết gặp được rắn độc nhất hẳn là tránh cho chính là quấy nhiễu đến nó sao? Đột nhiên ngồi thẳng thân thể, lại bất chấp duy trì mặt ngoài bình tĩnh, Tiết Định Sơn tùy tay trên mặt đất nhặt căn nhánh cây. thủ đoạn run lên, nhánh cây giống như mũi tên nhọn giống nhau. Hướng tới rắn cạp nong bắn nhanh mà đi, nửa cái chiếc đũa phẩm chất 10 cm trường, còn mang theo lục ý mềm chi cơ hồ là xoa đầu rắn qua đi. Tiếp theo lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào mặt đất 7 phần, đầu tiên là bị đột nhiên. Động tác tiểu nữ hài trên người phát ra khí thế áp bò trên mặt đất. Tiếp theo lại thiếu chút nữa bị bạo đầu. Tuy là đầu óc chỉ có đậu xanh lớn nhỏ rắn cạp nong cũng cơ hồ bị dọa hồn phi phách tán, xuất phát từ dã tính bản năng, nó cương ở nơi đó. Một cử động cũng không dám, huyền ngư chợt bùng nổ uy áp làm người thường Vương Mai cảm thụ không đến. Nhưng là từ Tiết Định Sơn cái kia phương hướng bay qua tới nhánh cây Vương Mai chính là xem rõ. Ràng, liền ở nàng biểu tình tan vỡ. Thật lâu khó có thể ngôn ngữ lỗ hồng. Hồn nhiên bất giác Triệu Cẩm Thủy nhịn không được hung hăng nhăn lại mi. Tiết Định Sơn, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Ngoặc kép, hết chương.